Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, vòng giải trí sự tình. Sở Lưu Mộng sớm đã xem thấu hết thảy. Chính mình cái này tỉ tỉ chính là một cái không có thuốc chữa trà xanh BTCS. Lấy đùa bỡn nam nhân làm vui, ác thú vị tràn đầy. Thật sự là, cái này người làm sao không biết xấu hổ như vậy. Sở Lưu Mộng trở lại ký túc xá làm chính mình sự tình. Nhưng là cùng BTCS tỉ tỉ nhận nhau sự tình cũng tốt nhất đừng lại kéo. Qua mấy ngày đúng lúc là cái này BTCS tỉ tỉ sinh nhật. Mượn đưa nàng quà sinh nhật danh nghĩa cùng nàng nhận nhau tốt. Uông Liên Liên, chính mình cái này tỉ tỉ danh tự, cùng hệ tiếng Trung hội học sinh chư vị học tỉ, thật thú vị rất đây này. Chỉ chốc lát, Diệp Tương cũng từ bên ngoài trở về, trên thân còn giữ mồ hôi. Lưu Mộng, ngươi trở về à, đang làm cái gì? À, đọc sách đâu? Sở Lưu Mộng ngẩng đầu cười một tiếng. Diệp Tương xích lại gần nhìn thoáng qua, không khỏi tán thán nói: "A, là Sở Từ a, hoa, còn làm bút ký đâu? Dùng tốt công a, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bút ký, mà là cá nhân chú giải." Nhưng là Sở Lưu Mộng chỉ là mỉm cười nói: "Làm chuyện gì đều phải nghiêm túc nha, ngươi không phải cũng là sao?" "Ta..." Diệp Tương không biết nói ý, nhưng là cũng không có hỏi tới xuống dưới, coi là Sở Lưu Mộng cái là nói lời khách sáo. Kỳ thật Sở Lưu Mộng cũng không có khách sáo, hắn nói chính là trong lòng suy nghĩ. Nếu như dựa theo thế nhân tiêu chuẩn, Diệp Tương chính là thẳng nam trong mắt chính cống BTCS. Đổi nam nhân như Lưu Thủy, thường xuyên tại cao hứng cách từ tuệ bọn người trước mặt lời bình nam nhân dài ngắn vấn đề, khinh bỉ ai ai bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nhưng là trên thực tế là cái liệt nam. Ai ai ai nhìn qua khí đại hoạt tốt trên thực tế dây không. Nhưng là đoạn thời gian trước, Trương Hân Vũ vừa mới tự sát, chính là Diệp Tương tâm lý là lúc yếu ớt nhất. Diệp Tương bản thân liền nói với Sở Lưu Mộng qua nàng khi còn bé sự tình. Nàng vốn là cái cô gái mập nhỏ, thành tích cũng không tốt. Trung học thời điểm thường xuyên bị đồng học giễu cợt, khi bọn hắn không thích cái nào đó nam sinh thời điểm, liền sẽ tại trong lớp lớn tiếng nói: "XXX, Diệp Tương thích ngươi, ngươi biết không?" Sau đó tập thể cười vang, tiếng cười là chói tai như vậy, rõ ràng bọn hắn là đang giễu cợt cái nào đó nam sinh, nhưng lại đau đau chém vào Diệp Tương trong lòng. Nam sinh kia bị giễu cợt về sau sẽ mặt đỏ lên phản bác cùng cãi lộn, cực lực thay Diệp Tương phủ nhận, chỉ sợ đối phương thật ưa thích hắn. Mà mỗi khi lúc này, Diệp Tương người trong cuộc này lại chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc nắm chặt nắm đấm. Nhưng là nàng thành công cải biến, quá trình này phát sinh qua cái gì Diệp Tương không có nói tỉ mỉ, nhưng là Sở Lưu Mộng quan sát Diệp Tương biểu hiện cũng có thể đoán ra một chút. "Ta đi luyện yoga đây." Diệp Tương tắm xong, giống như Sở Lưu Mộng lên tiếng chào hỏi, liền đi ra phòng ngủ. Nàng báo CLB nhảy, mỗi ngày đều đúng giờ tham gia càng cao cường độ rèn luyện. Trở về sau tắm rửa xong liền đến phòng khách luyện yoga. Mỗi sáng sớm coi như không có chạy sử dụng, nàng cũng sẽ ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Những này quen thuộc mấy tháng qua bền lòng vững dạ, cho nên có một bộ bao quát 32D bên trong phi thường hoàn mỹ dáng người. Rất nhiều nữ sinh chán ghét trà xanh cùng BTCS, cho rằng nàng nhóm khoe khoang phong tao. Cũng không hiểu vì cái gì nam nhân đều mắt bị mù coi trọng những tiện nhân kia. Nhưng có câu nói là ông trời đền bù cho người cần cù. Làm các nữ sinh đang đuổi phim thời điểm, BTCS nhóm tại rèn luyện dáng người. Các nữ sinh tại cơm thần tượng hô lão công thời điểm, BTCS nhóm đang nghiên cứu trang điểm cùng mặc dựng. Các nữ sinh chỗ ở nhà không nghĩ lúc ra cửa, BTCS nhóm liền đã đang thông đồng nam nhân. cho nên người ta cố gắng như vậy đúng. Dựa vào cái gì không thể so sánh đồng dạng nữ sinh hơn được hoan nghênh? Đồng lý nam sinh cũng nhất dạng, làm Tử Trạch nhóm chỗ ở truy phiên. 3 tháng, đổi lão bà, xem đảo quốc phim hành động oai oai. Trên mạng phàn nàn nữ sinh càng ngày càng vật chất, cảm thán mỹ nữ vì cái gì luôn luôn coi trọng cặn bã nam thời điểm. Cặn bã đám con trai đã luyện tốt cơ bắp, phối hợp tốt quần áo, nghiên cứu tốt cưa gái sáo lộ, mang tốt cản tinh linh đi ra ngoài hành động, liền xem như Sở Lưu Mộng, trước đó cũng sẽ có hứa chuẩn bị thêm cùng kế hoạch. So sánh bản này tràn ngập cá nhân chú giải, Sở Tư chính là đem tới đối phó Trương Đường đi khôi dùng, vì thế nàng đã đứt quãng viết tốt một đoạn thời gian. Ngoạc tào, Lưu Mộng ngươi vừa giận, cao hứng cách theo ngoài phòng vọt vào, cầm trong tay điện thoại, thần tình kích động, thế nào? Sở Lưu Mộng mỉm cười, biết rõ còn cố hỏi, ngươi có phải hay không quay qua, thái tử phi thăng trước? Sở Lưu Mộng khe khẽ lắc đầu, không có a, ta không có quay qua phim truyền hình, Từ Tuệ cũng đi theo vào, đóng thế cũng chưa làm qua sao? Đóng thế? Sở Lưu Mộng trên mặt có chút mờ mịt, cau mày nghĩ một lát, sau đó vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, giật mình dáng vẻ, tựa như là từng có, tốt nghiệp trung học về sau, cùng họp lớp thời điểm gặp được một cái đoàn làm phim. Bọn hắn đóng thế tựa như là ra tai nạn xe cộ. Ta phải bận rộn, sao rồi? Hở, phải không? Ta còn thực sự không có để ý qua. Thật là đúng dịp a. Sở Lưu Mộng trên mặt vẫn không có cái gì kinh ngạc, chỉ là không mặn không nhạt cười, nhìn qua cũng không có để ở trong lòng. Ngươi xem, cái này Weibo vừa nóng lục soát. Cao hứng cách hì hì cười. Sở Lưu Mộng đón quá điện thoại di động, nóng lục soát trên bảng đệ nhất rõ ràng là Sở Con Uyên, đóng thế, nguyên lai là mới nhất một tập Thái Tử Phi bên trong. Có cẩn thận người xem đang nhìn nữ chính đánh đàn thời điểm cảm thấy rất nhìn quen mắt. Cùng Sở Lưu Mộng trước đó tại Hồ Sen bên cạnh mặc áo đỏ đánh đàn video rất giống. Hoặc là nói như đúc đồng dạng, lật đến phần cuối. Nhân viên đồng hồ đang có cái đóng thế một cột, phía trên quả nhiên viết tên Sở Lưu Mộng, thế là lập tức đưa tới nhiệt nghị. Thái Tử Phi thăng chức cùng Sở Lưu Mộng, cả hai vốn chính là gần nhất điểm nóng chủ đề, kết hợp đến một khối, càng là không hề nghi ngờ vọt tới nóng lục soát đệ nhất. Nhìn như là cái sự kiện ngẫu nhiên, nhưng là Sở Lưu Mộng biết tại khu giải trí không có cái gì ngẫu nhiên. Chính như Trần Hoa Minh nói cho nàng biết, tất cả nhìn như tình cờ ngành giải trí tin tức, cũng là cố ý lẫn lộn kết quả, cho nên mặt sau này tất nhiên có phía đoàn làm phim mượn cơ hội lẫn lộn. Bất quá cái này tại Sở Lưu Mộng trong kế hoạch, cho nên cũng không có lên tiếng, coi như Sở Lưu Mộng hình tượng cho dù tốt, kia dù sao cũng không phải minh tinh như thế nhân vật công chúng. Mà lại bản thân nàng cũng đã nói hy vọng truyền thông có thể ít quấy rầy cuộc sống riêng tư của nàng. Cho nên bình thường tin tức cũng tương đối ít, mọi người đều là dễ quên. Thời gian dài không xuất hiện tại công chúng trước mắt, nhất định sẽ bị lãng quên. Cho nên ngẫu nhiên có thể thỉnh thoảng trước nóng lục soát cũng tốt. Các người đừng muốn quên ta Bạch Liên tiên tử. Sở Lưu Mộng trong lòng lạnh lùng cười. Bởi vì sự tình vẫn chưa hết đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.